Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 43, si tâm. Hạ độc, động thủ, hồng trần thế giới, anh hùng vô số, nhưng trong mắt ta, một cái cũng không nhìn thấy. Khuê phòng không mộng, chỉ vì tình của ta, đều đã thuộc về một người, trong lòng tất cả không gian. Đều đã bị đoàn hỏa liệu nguyên này thiêu đốt. Đây là Vân Túy Nguyệt viết một bài thơ, nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở Vân Dương trong miệng nghe được. Cái này lẽ ra không nên phát sinh. Nghe Vân Túy Nguyệt tra hỏi, Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, nói, ta thật không thể nói cho ngươi. Ta là ai? Vân Túy Nguyệt như là đã mất đi hồn phách đồng dạng. Chậm rãi buông ra Vân Dương vạt áo, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống, hai con mắt đều đã mất đi thần thái. Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai. Vân Túy Nguyệt đem một tay đặt lên bàn, cắn răng, kiệt lực khống chế thân thể mình run rẩy, nói, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, phái ngươi tới người kia. Nói cho ngươi bài thơ này người kia ở đâu? Ngươi biết, ta càng thêm không thể nói cho ngươi. Vân Dương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau cắt đồng dạng đau đớn. Ta nói, ngươi sẽ chết. Hắn tên gọi là gì? Ngươi dù sao cũng nên biết đi. Vân Túy Nguyệt hung hăng nhìn xem hắn. Ta không biết, hắn tại thiên đường thành sao? Ngoặc kép, không biết. Vân Túy Nguyệt rốt cục bộc phát. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết. Hắn hiện tại, sống hay chết? Vân Dương thật chặt cắn răng. Thật lâu, gian nan nói ra. Hắn để cho ta nói cho ngươi. Quên hắn, quên hắn. Vân Túy Nguyệt cười thảm đứng lên. Hắn chính là một cái vương bát đản. Đồ bỏ đi, trái lương tâm. Không có đảm đương. Một tên phế vật. Vân Dương nhắm mắt lại, thật dài hấp khí, Vân Túy Nguyệt còn tại không ngừng mà, ác độc mắng xuống dưới, đùng, Vân Dương trùng điệp vỗ lên bàn một cái, trầm thấp quát, đủ rồi, một cỗ ngập trời khí thế, bỗng nhiên bộc phát, Vân Túy Nguyệt thanh âm, im bặt mà dừng, hơi nghiêng, đột nhiên tố chất thần kinh đồng dạng nở nụ cười. Các ngươi chính là tấm đức hạnh này. Ha ha ha, ngoại trừ khi dễ nữ nhân của mình có bản lĩnh. Mặt khác, tất cả đều là không dám gặp người. Vân Dương ngực kịch liệt chập trùng. Thật lâu, mấy loại lý do thoái thác ở trong lòng vòng vo hồi lâu. Nói, ngoặc kép, hắn ở đâu? Ngươi nên biết, Vân Túy Nguyệt điên cuồng hướng về phía Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không tin, Vân Dương đang muốn nói chuyện. Vân Túy Nguyệt đã liên tục không ngừng hướng về phía gọi hắn dậy. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn xem Vân Dương. Ngươi nói cái gì, ta đều không tin. Nàng tựa hồ là đang tự nhủ. Lại tựa hồ là đối với thiên địa cầu nguyện đồng dạng. Lẩm bẩm, lại là từng chữ nói ra. Hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Vân Dương trầm mặc lại, thật lâu, không đành lòng nói chuyện. Vân Túy Nguyệt đột nhiên lại gần, cầu khẩn hỏi, hắn không có chết, đúng hay không? Đúng hay không? Không có chết, đúng không? Đúng không? Vân Dương nhìn xem nàng tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, trong lòng một trận chua xót, một trận mềm lòng, quay đầu, nói khẽ, vâng, trong mắt của ta. Hắn không có chết, hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Vân Túy Nguyệt nghe hắn câu nói này, tựa hồ toàn thân lập tức cứng ngắc lại. Rất lâu đằng sau, mới đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Tựa hồ trong lòng tất cả lo lắng, đều tại Vân Dương trong lời này. Đột nhiên buông xuống, nàng khóc đến ai oán đến cực điểm. Vân Dương ngồi đờ đẫn, không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, từng đợt quặn đau, hắn hiện tại thế nào? Vân Túy Nguyệt thút thít hỏi, còn, còn tốt không? Không có khả năng tốt. Như là đã nói ra hoang ngôn, nhất định phải dùng vô số hoang ngôn đi đền bù. Trọng thương, quá nặng đi, mà lại, rất nguy hiểm. Hắn hiện tại, cũng không có khả năng trở về. Ta minh bạch, Vân Túy Nguyệt dùng sức gật đầu. Ta chờ hắn, bao lâu, ta cũng chờ. Nhờ ngươi, cho hắn truyền tin tức trở về. Không thể nào, Vân Dương Thống khổ lắc đầu. Ta truyền không quay về. A, ta minh bạch, ta minh bạch. Vân Túy Nguyệt vội vàng nói ra. Đúng vậy, nếu đi ra, liền không thể lại truyền tin tức. Địch nhân thật sự là thật đáng sợ. Đúng, không truyền tin tức trở về tốt nhất, an toàn nhất. Vân Dương nhìn xem nữ tử si tâm này, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Ngươi mới vừa nói, Đào Phạm. Sau một hồi lâu, Vân Túy Nguyệt rốt cục lau đi nước mắt. Con mắt đã hoàn toàn sưng đỏ, cũng đã khôi phục một chút bình thường khí độ. Cái gì Đào Phạm? Là, có khả năng. Vân Dương lấy ánh mắt ra hiệu. Vân Túy Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Có khả năng cùng hắn sự tình có quan hệ. Vân Dương im lặng gật đầu. Ta giúp ngươi. Vân Túy Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên hung hăng, như là một đầu u lãnh trong đêm tối khát máu mãnh thú. Vân Dương thật sâu thổ khí. Bình thường, ta có thể đi tìm ngươi tâm sự. Vân Túy Nguyệt mong đợi nhìn xem Vân Dương. Không được. Vân Dương kiên quyết nói. Quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Vân Túy Nguyệt ủy khuất cúi đầu xuống. Lại là rất khéo hiểu lòng người nói ra. Hắn từ khi bị tuyển đi vào, ta liền biết, bởi vì hắn đi tham tuyển thời điểm, là ta cùng hắn đi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bí mật này, từ đầu đến cuối trong lòng ta. Ngươi yên tâm, Vân Túy Nguyệt nói nghiêm túc. Vân Dương trong lòng lại là đau xót. Ngũ ca, ngươi đi không lo lắng. Nhưng, vị này si tâm nữ tử, nhưng lại nên làm cái gì? Ta mặc dù có thủ đoạn thông thiên, nhưng lại như thế nào đền bù nữ tử si tình này? Trong lòng vết thương vô hạn kia, Lý Trường Thu thần sắc an nhiên, ngồi tại Thanh Vân Phường trong phòng này. Đây là Thanh Vân Phường đang hót cô nương Thanh Sơn Tuyết gian phòng. Rất là rộng rãi, Lý Trường Thu chính là khách quen của nơi này. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, bình yên ngồi. Trước mặt một bàn đàn hương, lượn lờ dâng lên, một bình rõ ràng trà, có chút hương trà, xa ba trượng trên giường, một mảnh lụa mỏng bao phủ, từng sợi tiếng đàn, từ lụa mỏng phía sau truyền tới, xuyên thấu qua lụa mỏng, có thể nhìn thấy một vị dáng người yểu điệu, tóc dài như thác nước, người mặc trắng như tuyết, áo băng thanh ngọc khiết nữ tử, mảnh khảnh tay nhỏ. Tại trên dây đàn kích thích, phong nhã đến cực điểm, cửa ra vào tiếng bước chân vang lên, một đoàn hồng ảnh nhanh nhẹn mà tiến, người còn chưa tiến đến, tiếng cười đã truyền vào. Lý tiên sinh, ta vị muội muội này đánh đàn đến như thế nào? Lý Trường Thu mỉm cười nói, tiếng chơi, Vân Túy Nguyệt cười khanh khách đi đến, eo đoan chi. Để cho người ta lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất. Cười duyên nói, Lý tiên sinh thế nhưng là thật lớn mặt mũi đâu. Tuyết nhi gian phòng này, thế nhưng là dưới tình huống bình thường không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Liền xem như ta tỉ tỉ này, có đôi khi cũng không cho vào đâu. Thật sao? Ha ha, Lý Trường Thu bật cười lớn. Nguyệt tỉ ngươi, người ta lúc nào không để cho ngươi tiến vào. Màn che về sau, truyền ra một cái vừa vội vừa thẹn thanh âm. Tuyết nhi còn không có ý tứ. Vân Túy Nguyệt nói, Lý tiên sinh, bếp sau vừa mới làm chút thức ăn, ta mang đến cho tiên sinh nếm thử. Cái kia, Lý mỗ đúng là được ăn ngon. Lý Trường Thu mỉm cười, đột nhiên khẽ giật mình. Túy Nguyệt cô nương con mắt làm sao có chút sưng đỏ. Chẳng lẽ là có chuyện gì à? Vân Túy Nguyệt thu lại mặt cười. Thở dài nói ra là có chuyện. Ai? một cái tỉ muội trong nhà gửi thư, mẫu thân đột nhiên chết bệnh, ai, ta bồi tiếp khóc một hồi, nàng còn có mẹ của mình, ta Vân Túy Nguyệt, lại ngay cả cha mẹ của mình là ai, cũng không biết, nói, lại là lã chã trực khóc. Lý Trường Thu thở dài một tiếng, nói, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, để cho người ta luôn luôn bất đắc dĩ. Túy Nguyệt cô nương bớt đau buồn đi. Vân Túy Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, nói, luôn luôn trong lòng phiền muộn không cách nào khuyên. Ai, nhìn ta, nói những này mất hứng làm gì? Đến, Lý Tiên Sinh, nếm thử ta Thanh Vân Phường tay nghề như thế nào? Vung tay lên, một cái nha hoàn bưng một cái đẹp đẽ đồ ăn cuộn tiến đến. Bên trong có linh lung tiểu xảo bốn món nhắm đĩa, một cái tiểu xảo bầu rượu, quả nhiên là thức nhắm. Mỗi một cái đồ ăn trong đĩa, nhìn bộ dạng này, tối đa cũng chính là hai cái. Bầu rượu kia, tối đa cũng chính là một chén rượu. Bên trong Tuyết Nhi che miệng yêu kiều cười. Nguyệt tỷ hôm nay thế nhưng là hào phóng nữa nha. Bực này thức nhắm, ngay cả ta đều đã hơn mấy tháng không có đạt đến ăn. Vân Túy Nguyệt cả giận nói, ngươi tiểu đệ tử này, một lần kia không phải ngươi ăn nhiều nhất, cũng không sợ béo phì. Bên trong Tuyết Nhi hờn dỗi không thuận theo đứng lên, Lý Trường Thu không khỏi cũng là vì đó cười lên, nói, quý tỷ muội tình cảm thật là tốt. Vân Túy Nguyệt thở dài, tất cả mọi người là không chỗ nương tựa người, chỉ có thể giữa lẫn nhau tốt một chút. Lý Trường Thu cười ha ha, cầm lấy đũa, nói, thức nhắm này coi là thật không sai, để cho ta xem xét chính là thèm ăn mở rộng, đáng tiếc số lượng quá ít a. Vân Túy Nguyệt cười nói, số lượng nhiều, cũng không phải là thức nhắm, Lý Tiên Sinh ngươi cứ nói đi. Có đạo lý, có đạo lý, Lý Trường Thu ha ha cười to, ăn một miếng, vận công tra một cái, cũng không dị dạng, cười híp mắt nói ra, Nguyệt cô nương nói, luôn luôn có đạo lý, vận đũa như gió, mỗi một đĩa thức nhắm đều ăn một miếng, vận công xem xét, hay là vô sự, lập tức giải sầu đại phóng, trong chốc lát một ngụm rượu một ngụm đồ ăn. Ăn đến sạch sẽ, cười nói, tay nghề này, liền xem như tiến hoàng cung, cũng là đầy đủ, Nguyệt cô nương, một chút, ăn cũng ăn không đủ no, ngược lại càng phát ra đói bụng, điểm ấy phân lượng cũng quá tàn nhẫn chút, thuần túy là câu người a. Vân Túy Nguyệt vũ mị cười nói, chính là muốn câu người đâu, ôm lấy Lý Tiên Sinh nhiều đến mấy lần, ha ha, hay lắm. Lý Trường Thu cười ha ha, tâm tình thư sướng, Lý Tiên Sinh từ từ chơi, Túy Nguyệt đi ra ngoài trước, Vân Túy Nguyệt cười cười, nô gia ở chỗ này, thế nhưng là quấy rầy Lý Tiên Sinh nhã hứng, Lý Trường Thu cười ha ha, vội vàng giữ lại, nhưng Vân Túy Nguyệt đã cười duyên đi ra ngoài, tiếng đàn lượn lờ, đàn hương trận trận. Lý Trường Thu trong lòng từ từ cũng buông lỏng đề phòng. Cái này Thanh Vân Phường, quả nhiên là chỗ an toàn nhất, lời ấy không giả, nghĩ tới đây, nắm lên nguyên bản bầu rượu, lại uống hai chén rượu, thở dài, thống khoái, một thanh âm giọng mỉa mai nói ra, không biết tiên sinh, có còn muốn hay không muốn càng thêm thống khoái một chút? Ai? Lý Trường Thu bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa, một đạo áo tím thân ảnh như ẩn như hiện, hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng ánh mắt, để Lý Trường Thu vậy mà cảm thấy một trận âm trầm hương vị. Lý Trường Thu hừ lạnh một tiếng nói ra, muốn ở trước mặt Lý Mỗ giả thần giả quỷ, đạo hạnh của ngươi còn kém chút. Nói xong câu đó, hắn liền muốn động thủ. Người áo tím kia ảnh lại đứng đấy bất động, nói khẽ, Lý Trường Thu, không sai, một cái nho nhỏ thợ rèn, lại có thể có được tiền đi vào Thanh Vân Phường, mà lại một tháng qua 3-4 lần, hiện tại rèn sắt quả nhiên như vậy kiếm tiền a. Lý Trường Thu hừ một tiếng, âm thầm đề tụ tu vi, nói, kiếm tiền hay không, không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ nhất hẳn là lo lắng, lại là chính ngươi nhỏ. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt thảm biến, bởi vì hắn vừa mới đề tụ lên như là thủy triều hét giận dữ đồng dạng huyền khí. Thế mà tại thời khắc này, hòa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Trường Thu vội vàng lần nữa đề tụ, nhưng lần này, y nguyên có thể đưa ra đan điền, lại tiêu tán đến càng nhanh. Phía ngoài áo tím thân ảnh nhàn nhạt nói ra, Lý Trường Thu, đừng lại uổng phí sức lực, không có nửa canh giờ thời gian, ngươi là sẽ không đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Liền xem như huyền khí thất trọng thiên trở lên cao thủ, cũng muốn ít nhất 3 cái hô hấp, huống chi ngươi vẫn chưa tới thất trọng thiên. Thất trọng thiên, Lý Trường Thu trong lòng vui mừng, ta từ trước đến nay đối ngoại biểu hiện là lục trọng thiên. Dấu rốt quả nhiên hữu dụng, không đến thất trọng thiên. Hừ, chờ qua 3 cái hô hấp, ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Lý Trường Thu đột nhiên giương một tay lên, hai tay vỗ, một tiếng bạo hưởng, một đoàn nồng đậm sương mù đột nhiên bạo tán mà ra. Lập tức, cả phòng khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại khói mù này, thế mà bị gió thổi không tiêu tan đồng dạng, từ đầu đến cuối bao phủ tại khối này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.